Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1228, phần thưởng tiêu hao, đại điện đấu chiến. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong mở giao diện mới của linh thú các gia. 9 loại chức năng phía trước đều được thăng cấp, sự chú ý của hắn nhanh chóng đặt ở chức năng mới nhất ở dưới cùng. Linh thú các cấp 10. Linh thú bảo vệ núi, 597/5000. Giới thiệu cập nhật linh thú các, giá trị danh vọng vượt qua 1000 tỷ, mở ra cấp bậc 11 của linh thú các. Chức năng số 1, sức mạnh xếp chồng. Chức năng số 9, chiến trường linh thú. Chức năng số 10, đại điện đấu chiến đã giao nhận. Sau khi linh thú các tăng lên cấp 11, mở ra chức năng kiến trúc thực thể, đại điện đấu chiến, Diệp Phong cũng không hiểu đây là thứ gì, càng không ngờ nó đã được giao nhận. Xem ra ta phải tới chiến trường linh thú xem thử. Diệp Phong đến linh thú phong, xuyên qua cảnh cửa không gian, tiến vào chiến trường linh thú tương tự với chiến trường hoàng hôn. Gào. Mới vừa tiến vào nơi này, Diệp Phong đã phát hiện ra bình đầu ca. Nó hóa thành hình thái Godzilla, chiến đấu trong đại quân hoang thú, cái đuôi quét qua là có thể đập chết một đám hoang thú, trong miệng phun ra chùm ánh sáng hủy diệt cũng có thể càn quét một mảng lớn. Trong nháy mắt, hơn mấy vạn hoang thú mất mạng. Bình đầu ca đạp lên hài cốt hoang thú đầy đất, đưa lưng về phía Diệp Phong, nhìn về phía mặt trời chiều tuyệt đẹp phía xa. Nhìn bóng lưng rộng lớn của bình đầu ca, một loại cảm giác khác ập tới trong lòng Diệp Phong. Tên này vậy mà lại đang hưởng thụ mặt trời chiều sau trận chiến. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu lên, trong lòng có cảm giác, bay lên trời cao phía xa, rơi vào trước một tòa đại điện đang lơ lửng. Nơi đây chính là đại điện đấu chiến. Hai bên đại điện có một cái trụ đồng. Đường kính của chúng chừng 1 trượng, cao chừng 15 trượng, bên trên chạm trổ bức tranh vạn thú, trông rất sống động. Ngay phía trên cửa lớn là một tấm biển. Đại diện đấu chiến. Bên cạnh Diệp Phong, Hồ Đại Hồng vừa ăn chân vịt vừa đọc chữ viết trên tấm biển. Trưởng môn, đại điện đấu chiến là thứ gì? Hồ Đại Hồng hỏi. Lúc này, các linh thú bảo vệ núi Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Tiểu Bạch Hồ, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua đều đứng sau lưng Diệp Phong. Ngay cả bình đầu ca cũng tới bên cạnh. Đi vào là biết. Diệp Phong dẫn đầu tiến vào đại điện đấu chiến, phát hiện bên trong lại có một mảnh tinh không mênh mông, ở giữa là một con đường cổ quanh co khúc khuỷu, có vô số bình thai lơ lửng. Trên mỗi một bình thai đều có một bức tượng thú cổ đại. Diệp Phong đếm. Có tổng cộng 100 bình thai giống nhau, mỗi cái cách nhau hơn 10.000 dặm, bốn phía xung quanh là một bầu trời sao lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp. Thì ra là như vậy. Diệp Phong tiếp nhận được tin tức đến từ đại điện đấu chiến, biết tên của con đường tinh không này. Cái này gọi là con đường đấu chiến. Mỗi một bình thai đều là một mục tiêu nhỏ, hoang thú giết đủ nhiều ở chiến trường linh thú sẽ có thể có được điểm tích phân. Sử dụng tích phân nhất định sẽ có thể tiến vào bình thai, chiến đấu với bức tượng cổ thú trên bình thai. Sau khi chiến thắng sẽ nhận được nhiều lợi ích. Có thể là trực tiếp thưởng tu vi, có thể là tinh luyện tịnh hóa huyết mạch, có thể là đạt được bí pháp linh thú mới, thậm chí còn có thể được thưởng thọ nguyên. Tóm lại tất cả đều có thể được thưởng. Diệp Phong giải thích với đám linh thú bảo vệ núi bên cạnh. Hiện tại Phiêu Miểu Tông đã thu nhận mấy trăm linh thú bảo vệ núi, yếu nhất cũng là yêu vương linh hải cảnh. Cường đại một chút là yêu hoàng thần nguyên cảnh. Mấy linh thú có thâm niên như bình đầu ca, sơn nhạc thần hầu, thiên niên cổ tùng đều đã bước vào phá hư cảnh, trở thành yêu đế. Chỉ dựa vào đại quân linh thú của Phiêu Miểu Tông đã đủ để càn quét rất nhiều thế lực 4 sao cường đại. Mà đây chỉ là một phần thực lực của Phiêu Miểu Tông. Nghe lời giới thiệu của Diệp Phong, đám linh thú Hồ Đại Hồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra đại điện chiến đấu lại có tác dụng này. Muốn leo lên bình thai đầu tiên cần 100 tích phân, tương đương với đánh chết 100 yêu vương trong chiến trường linh thú. Ta có 5.000 tích phân, đi trước thử xem thế nào. Hồ Đại Hồng xuất kích đầu tiên. Nàng đã hóa thành hình người, mặc váy dài màu đỏ, duyên dáng yêu kiều, là mỹ nữ hồ tộc chân chính. Đạp. Hồ Đại Hồng rơi xuống bình thai đầu tiên, tích phân của bản thân lập tức bị trừ đi 100 điểm. Một khắc sau, bức tượng hình chó sói giữa bình thai lóe lên ánh sáng chói lọi, tạo thành một con cự lang hoàng kim cao đến trăm trượng trong tinh không, tu vi khí thức hoàn toàn giống với Hồ Đại Hồng. Đánh một trận cùng cấp, thú vị. Sơn Nhạc Thần Hầu vác gậy Hắc Thiên, đứng trong tinh không, nhìn Hồ Đại Hồng chiến đấu với cự lang kim sắc. Gào. Bình đầu ca không nhịn được bay lên trời, bay qua mấy tòa bình thai ở trước mặt, chuẩn bị rơi xuống điểm cuối. Tên nhóc này tìm ngược à? Diệp Phong cười, thầm nói bình đầu ca dễ bị kích động. Ngay lúc này, một màn hình bán trong suốt xuất hiện, chủ động bay về phía bình đầu ca, đánh nó bay ra khỏi cửa đại điện đấu chí, không biết ngã xuống chỗ nào trong chiến trường đấu thú rồi. Ngay lúc này, quên giải thích với các ngươi. Đến lúc này, giọng nói của Diệp Phong mới vang lên, không lên đài theo thứ tự sẽ có kết quả như bình đầu ca vậy. Nói xong hắn xoay người rời đi, để mặc đám linh thú phát huy. Chấm chấm chấm. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đưa tay ra, phía trên lòng bàn tay xuất hiện ba túi phúc. Đây là phần thưởng thêm nhận được khi giá trị danh vọng vượt ngoài 100 tỷ. Ba cái túi phúc có màu sắc khác nhau. Một vàng, một bạc, một xanh. Xoạt, một tiếng. Diệp Phong trước tiên bóp vỡ túi phúc màu xanh, nhận được một linh chủng cổ xưa lớn chừng nắm đấm, vẻ ngoài giống như ốc biển, có vô số hoa văn xoắn ốc, tỏa ra mùi thơm mê người. Tên, linh chủng cây trà ngộ đạo. Giới thiệu, một linh chủng cây trà ngộ đạo đã chín, trồng ở khu linh mạch siêu đại hình trở lên có thể nhanh chóng sinh trưởng, lá trà dùng để pha trà, có thể gia tăng ngộ tính. Hóa ra là thứ này. Chân mày Diệp Phong nhướng lên, cảm thấy vật này rất tốt, mặc dù chỉ là đang ở trạng thái linh chủng nhưng chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng, tương lai có thể lớn lên thành cây trà ngộ đạo chân chính. Hết chương 1228. Chương 1229, cây trà ngộ đạo, cải tạo thiên địa cấp thánh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Diệp Phong bay lên trời, chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn tới linh tuyền bên cạnh đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Bốn phía là một tòa tiểu viện. Đám người Diệp Phong, Mạc Oanh, Thạch Lỗi lúc đầu ở lại chỗ này, cũng là một bảo địa tông môn sơ khai nhất của Phiêu Miểu Tông. Nơi này đại diện cho trung tâm tuyệt đối của Phiêu Miểu Tông. Vậy chồng ở trong sân này đi. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Nơi này rất gần linh tuyền, đây là khu vực trung tâm của linh mạch, là nơi thích hợp nhất để trồng trọt thiên tài địa bảo quý giá. Giao. Diệp Phong đi tới. Thanh liên tịnh hóa trong suối khẽ run lên, tỏa ra hương sen khiến tinh thần người ta thoải mái thả lỏng. Tên nhóc này vậy mà cũng đã tấn thăng lên thành thần dược. Nhìn thanh liên tịnh hóa cành lá xum xuê, mọc ra mười mấy đoán sen xanh, hơn nữa phẩm cấp bản thân đã thăng lên thần dược, cũng chính là tầng thần nguyên cảnh. Bốp! Một đoá sen xanh tự động rụng, xoay tròn rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Phong, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Dược hiệu không tệ. Diệp Phong đánh giá thanh liên, khen ngợi. Một đóa sen xanh này có thể tịnh hóa bất kỳ hiệu ứng bất lợi nào từ thần nguyên cảnh đỉnh phong trở xuống, còn có thể khiến tu vi của người ta tăng lên rất nhiều. Cho dù chỉ đeo trên người cũng có thể vạn năm không héo tàn, lại tự động gia tăng tốc độ tu hành của người đeo. Giá trị của ngươi không tệ nhưng chưa chắc đã được như nó. Diệp Phong nói với thanh liên tịnh hóa, lấy ra linh chủng cây trà ngộ đạo, trồng trên đất trống cách linh tuyển 3 mét. Rào rào rào. Sau đó Diệp Phong dùng nước linh tuyền tưới cho linh chủng, nó nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, hội tụ một vòng xoáy siêu cấp linh khí có đường kính vạn dặm trên bầu trời Phiêu Miểu Tông. Sấm chớp, cuồng phong gào thét. Các loại dị tượng không ngừng xuất hiện. Không chỉ có đệ tử Phiêu Miểu Tông, người của Thành Bạch Phù cũng bị hấp dẫn chú ý, nhìn về phía Phiêu Miểu Phong. Trên đất trống, linh chủng nhanh chóng nảy mầm. Sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khoảng chừng 10 phút sau đã cao đến 1 mét, cành lá sum suê. Cao như vậy mà vẫn còn ở thời kỳ cây non. Diệp Phong thấp giọng than thở. Bây giờ đã có thể hái cây trà ngộ đạo nhưng dược hiệu chưa phải là tốt nhất. Nó chia ra làm thời kỳ cây non, thời kỳ lớn lên, thời kỳ trưởng thành, thời kỳ suy biến, thời kỳ đỉnh phong, thời kỳ suy biến, thời kỳ đỉnh phong. Cây trà ngộ đạo có thọ nguyên rất dài. Sau khi nó đột phá cực hạn, tiến vào thời kỳ đỉnh phong, cách mỗi vạn năm sẽ tiến vào một thời kỳ suy biến, thành công chịu đựng qua thời kỳ đó sẽ có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong. Từ đó về sau, cách mỗi vạn năm nó lại suy biến một lần, mỗi lần thành công tương đương với đạt được vĩnh sinh. Nhưng phần lớn cây trà ngộ đạo cũng chỉ đến thời kỳ trưởng thành. Cây trà ngộ đạo tới thời kỳ đỉnh phong rất hiếm thấy. Cho dù là viễn cổ thánh thần bá hoàng cũng chưa từng thấy cây trà ngộ đạo tới thời kỳ đỉnh phong. Lúc ở Thánh Linh Tông, Diệp Phong cũng từng tìm hiểu về cây trà ngộ đạo, gần như mỗi một thế lực cấp bá chủ đều có một cây trà ngộ đạo ở thời kỳ trưởng thành, nhưng cũng chưa từng nghe nói ai có cây trà ở thời kỳ đỉnh phong. Nhiều khi cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hoặc là đó là chân bảo hiếm thế cửu đại thiên tôn mới có thể sở hữu. Nhưng bất kể như thế nào, Phiêu Miểu Tông cũng có cây trà ngộ đạo rồi, chỉ cần lợi dụng linh mạch siêu đại hình không ngừng nuôi dưỡng, tiến vào thời kỳ trưởng thành không phải là vấn đề. Khi đó lá trà ngộ đạo đã là cực phẩm. Để ta giúp ngươi sinh trưởng. Diệp Phong lấy bảo châu thiên mệnh ra, phóng ra mấy chục luồng sức mạnh thiên mệnh, dung nhập vào cây trà ngộ đạo khiến nó nhanh chóng lớn lên. Leng keng. Thanh liên tịnh hóa trong linh tuyền nhẹ nhàng run rẩy, giống như bị uy áp của cây trà ngộ đạo trấn nhiếp, xuất hiện dấu hiệu thần phục. Nhưng, thanh liên tịnh hóa không muốn khuất phục. Nó chống cự lại uy áp vô hình của cây trà ngộ đạo, ngoan cường vươn lên thẳng tắp, sinh trưởng xanh tươi tốt. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, gột rửa trong nước sạch mà chẳng hề kiêu ngạo. Ý chí kiên định, không muốn khuất phục, vĩnh viễn kháng cự. Đây đúng không hổ là sen xanh. Diệp Phong cười nói, khẽ vuốt ve lá sen của thanh liên tịnh hóa, để mặc nó cạnh tranh với cây trà ngộ đạo. Một lát sau, Diệp Phong ngồi xếp bằng dưới đất, trước mắt còn dư lại túi phúc một vàng một bạc. Giang giác. Diệp Phong đồng thời bóp vỡ chúng. Giữa không trung, hai luồng khí tức lẳng lặng trôi nổi, chia nhau hiện ra màu vàng và màu bạc, tin tức liên quan nhanh chóng chảy vào trong đầu Diệp Phong. Tinh, chúc mừng trưởng môn nhận được sức mạnh cải tạo thiên địa cấp thánh, có xác suất chế tạo ra một linh mạch cấp thánh. Chúc mừng trưởng môn nhận được, đại quân con rối, có thể triệu hoán một đội quân 10 vạn thiên binh con rối. Nghe xong tiếng nhắc nhở của hệ thống, Diệp Phong hơi sửng sốt. Hắn biết sức mạnh cải tạo thiên địa cấp thánh, cũng mong đợi rất lâu rồi nhưng vẫn không xuất hiện. Từ sau khi Bảo Châu Thiên Mệnh thăng cấp lên thánh binh, cứ cách mỗi 10 năm nó sẽ đạt được một luồng sức mạnh cải tạo thiên địa cấp thánh. Vốn là Diệp Phong định tiếp tục chờ đợi. Sau 10 năm, Phiêu Miểu Phong có thể được cải tạo thành linh mạch cấp thánh, có điều kiện tu hành không thua kém gì bên trong thánh địa. Nhưng bây giờ phần tưởng tới rồi. Có điều 10 vạn thiên binh là cái gì? Diệp Phong trước hết thu hồi sức mạnh cải tạo thiên địa màu vàng, chuẩn bị đợi lát nữa sẽ dùng, sau đó lại nhìn luồng ánh sáng màu bạc rực rỡ kia, mơ hồ có thể phát hiện vô số bóng người cao lớn bên trong đó. Vèo. Diệp Phong cong ngón tay điểm một cái, luồng ánh sáng màu bạc kia lập tức tản ra, hóa thành 100.000 bóng người lơ lửng trên không trung, uy áp vô hình tỏa ra, ảnh hưởng đến khu vực bên trong chu vi vạn dặm. Đó là cái gì? Sao trên bầu trời Phiêu Miểu Phong lại xuất hiện hơn 100.000 tướng sĩ, chẳng lẽ đó chính là 10 vạn thiên binh trong truyền thuyết? Không ít người tu hành chỉ lên bầu trời bàn tán. Bái kiến Ngô chủ. 10 vạn thiên binh kia bỗng nhiên quỳ một chân dưới đất, hành lễ với Diệp Phong, động tác chỉnh tề, ngay cả độ cao giơ tay lên cũng hoàn toàn đồng nhất, nhìn qua đã biết là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hết chương 1229. Chương 1230, Thiên binh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn. Trong tầm mắt nhanh chóng hiện ra thông tin chi tiết. Tên, 10 vạn thiên binh. Giới thiệu, 10 vạn tướng sĩ con rối, tất cả đều ở cấp bậc yêu vương linh hải cảnh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chất liệu thân thể đặc thù, tất cả đều có thân bất tử, không sợ chết. Chú thích 1, tặng thêm 300 thống lĩnh thiên binh cấp bậc thần nguyên cảnh và 10 vị tướng quân cấp bậc phá hư cảnh, một thống soái cấp bậc thiên đế, tất cả đều có thân bất tử. Chú thích 2, thống lĩnh, tướng quân, thống soái đều có sức mạnh thống trị, có thể dẫn dắt thiên binh thi triển trận pháp, năng lực chiến đấu và giết địch tăng lên rất nhiều. Xem xong giới thiệu, Diệp Phong bừng tỉnh. Đây tương đương với 10 vạn đại quân bất tử. Mặc dù thực lực hơi yếu một chút nhưng có thể dùng để xung làm thành vệ thành bạch phù. chờ đến khi có nhiệm vụ mới lại phái bọn họ đi thực hiện. Diệp Phong thầm nói. Mà tướng Thiên Long bái kiến Ngô chủ. Một vị cường giả cấp thiên đế người mặc giáp vàng, khí thế hùng dũng tiến lên một bước, quỳ một chân trước Diệp Phong. Hắn ta chính là Thiên Long, thống soái thiên binh. Ở sau lưng hắn ta còn có 10 vị tướng quân phá hư cảnh và 300 vị thống lĩnh thần nguyên cảnh. Mỗi một vị thiên binh đều có linh trí cơ bản. Mặc dù chỉ là con rối nhưng chỉ số thông minh không thua kém gì người bình thường, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Còn thống soái Thiên Long, 10 đại tướng quân, 300 thống lĩnh, linh trí của bọn họ đều không thấp. Nhất là thống soái Thiên Long, hắn ta đứng ở đó, không có ai nghĩ hắn ta là bù nhìn mà là một thiên đế cường đại. Nếu Thiên Long thống lĩnh đại quân 10 vạn thiên binh, thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí có thể giết một chuẩn thánh nhất chuyển. Từ hôm nay trở đi, các người bảo vệ thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông, cũng chú ý dò xét bốn phía, đi đi. Diệp Phong ra lệnh. Vâng. Thiên Long chắp tay lĩnh mệnh. Phất ống tay áo một cái, hắn ta dẫn theo 10 vạn thiên binh phân tán ra, mỗi một chi đội ngũ đều có một vị thống lĩnh, có đội ngũ trấn thủ Phiêu Miểu Tông, có đội ngũ tuần tra trên trời, có đội ngũ tiến vào thành Bạch Phù. Đến thời điểm chế tạo linh mạch cấp thánh rồi. Diệp Phong nói thầm. Hắn phóng thích sức mạnh cải tạo thiên địa cấp thánh màu vàng kia ra, nhập vào Phiêu Miểu Phong. Rào. Linh áp mênh mông nhanh chóng bùng nổ, cả tòa Phiêu Miểu Phong nhanh chóng mở rộng, cùng với sức mạnh thiên địa vô tận tỏa ra, ngay cả các nơi như Linh Thú Phong, Phi Lai Phong, Tu Hành Phong, Linh Hồ cũng đang mở rộng. Thậm chí có sức mạnh thiên địa dung nhập vào đại trận Tu Di, khiến phạm vi bên trong trận pháp nhanh chóng mở rộng. Không lâu sau, bên trong đại trận Tu Di từ chu vi vạn dặm mở rộng đến chu vi mấy vạn dặm. Hơn nữa bởi vì sức mạnh cải tạo thiên địa, cường độ của trận pháp này cũng tăng lên. Ngay cả là chuẩn thánh tứ chuyển cũng không thể phá vỡ nó. Tình huống gì đây? Là Phiêu Miểu Phong đang lột xác. Nó đã là linh mạch siêu đại hình, lột xác một lần nữa chẳng phải sẽ trở thành linh mạch cấp thánh hay sao? SSSS. Mọi người toàn đều nhìn về phía Phiêu Miểu Phong, phát hiện nó không ngừng kéo dài, cao lên, độ đậm nhạt của linh khí không ngừng tăng lên. Có người phát hiện trên Phiêu Miểu Phong xuất hiện rất nhiều động phủ màu vàng. Đó là từng bí cảnh hiếm thấy. Tiến vào trong đó giống như đi tới một thế giới mênh mông khác, có thể tìm được bí bảo giá trị liên thành. Phiêu Miểu Phong thăng cấp lên linh mạch cấp thánh, lại có thể dựng lên 72 tòa động phủ ở bên ngoài sơn thể, đúng là thần kỳ. Diệp Phong quan sát Phiêu Miểu Phong, âm thầm kinh ngạc. Trưởng môn, đây là có chuyện gì? Cung Thanh Thu vội vàng bay từ thành Bạch Phù tới, chỉ vào Phiêu Miểu Phong đang lột xác, lại chỉ vào 10 vạn thiên binh đang tuần tra trên không, trên mặt đầy vẻ chấn động. Đó là 10 vạn thiên binh, do thống soái Thiên Long toàn quyền phụ trách, từ nay về sau, nhiệm vụ tuần tra thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông tạm thời giao cho bọn họ hoàn thành. Còn Phiêu Miểu Phong hiện tại đang lột xác trở thành linh mạch cấp thánh, đoán chừng rất nhanh sẽ có thiên địa cam lâm xuất hiện. Diệp Phong giải thích. Hắn chỉ vào những động phủ xuất hiện trên sườn núi Phiêu Miểu Phong, trong đó tiên khí dập dờn, giống như thánh địa. Đó là 72 tòa động thiên thế giới, bên trong ẩn chứa huyền cơ, lúc rảnh rỗi có thể vào đó lịch luyện. Động thiên thế giới, cũng không biết lớn cỡ nào, Cung Thanh Thu gật đầu, trong lòng lầm nói. Âm âm. Lúc này trên trời xuất hiện tầng mây khổng lồ. Thiên địa cam lâm sắp rơi xuống. Đối với mọi người mà nói, đây đúng là một buổi thịnh yến khiến tu vi tăng vọt. Ngay cả sinh linh trong thành Bạch Phù cũng có thể được tắm thiên địa cam lâm, mỗi người đều đang đứng tại chỗ chờ đợi. Một vài người có lòng tham, thậm chí cầm một cái nồi lớn màu đen chuẩn bị dùng để hứng nước. Tí tách. Sau một trận sấm rền vang, nước mưa mang theo sức mạnh của trời đất cuối cùng cũng rơi xuống. Đệ tử, trưởng lão, chấp sự Phiêu Miểu Tông, tất cả mọi người trong thành Bạch Phù, thậm chí ngay cả 10 vạn thiên binh kia cũng đều lẳng lặng chờ đợi tại chỗ, hấp thu nước mưa từ trên trời rơi xuống. Nước mưa đến từ linh mạch cấp thánh vô cùng cường đại. Cho dù là phá hư cảnh cũng có thể mượn cơ hội này đột phá cảnh giới. Đúng là một buổi thịnh yến tuyệt vời. Tim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ dắt tay nhau tới, chắp tay với Diệp Phong, đều tự mình tìm một ngọn núi, ở đó hấp thu thiên địa cam lâm, đột phá cảnh giới. Keng. Trong trời đất, Đột nhiên có một tiếng kiếm sắc bén vang lên, dẫn tới sự chú ý của không ít người. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt đứng ở trên không, hai tay tạo pháp quyết, sau lưng có một linh kiếm sắc bén bay lên trời cao. Kiếm ý sắc bén kia vừa xuất ra, khắp bầu trời giống như nổi lên một cơn bão tuyết, lạnh đến thấu xương. Vô tình kiếm ý tăng cấp rồi. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Không chỉ có kiếm ý tăng lên, Hoắc Vân Kiệt cũng mượn trận thiên địa cam lâm này đột phá bình cảnh, tấn thăng lên phá hư tầng 2. Hết chương 1230. Chương 1231, 72 tòa động thiên thế giới. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Lại có một luồng kiếm khí phóng lên cao, ở giữa không trung hình thành hàng tỷ tỷ ánh kiếm, nhanh như tia chớp. Đây là khoái kiếm kiếm ý. Mặc oanh thiên tư cực cao, lại cũng dựa vào thiên địa cam lâm đột phá một cảnh giới, bước vào phá hư tầng 3. Gào. Tiếng rồng ngâm vang lên. Diệp Phong khẽ cười, không cần đoán cũng biết là Long Thiên Tinh đột phá, chính thức bước vào phá hư cảnh. Một khắc sau, các đại đệ tử ưu tú nhất như Thạch Lỗi, Giả Vũ Lam, Lý Kiều Kiều, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc toàn bộ đều bước vào phá hư cảnh. Ngắn ngủi mấy năm, bọn họ từ thiếu niên non nớt ban đầu lớn lên trở thành cường giả cấp bậc lão tổ của tiểu thế giới đủ để càn quét một phương. Các đệ tử đột phá cũng phản hồi lại cho Diệp Phong một vào sức mạnh nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, những thứ này quá ít ỏi. Một tiếng. 18 luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, đánh thẳng vào bầu trời này, gây lên một cơn sóng thần. 18 người đứng đầu cổ tộc như Thanh Sam Kiếm Tổ, tông chủ Ảnh Ma Tông cuối cùng cũng đột phá đến tầng thiên đế. Tiến thêm một bước chính là chuẩn thánh. Hai người Lưu Phong, Tử Cuồng ngồi trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện, có một loại tiên ý thanh nhã. Bọn họ vốn là chuẩn thánh tứ chuyển. Hiện tại, Phiêu Miểu Phong lột xác trở thành linh mạch cấp thánh, bọn họ nhận được phản hồi, trạng thái của bản thân viên mãn không thiếu hụt, đã thỏa mãn điều kiện độ kiếp phong thánh. Chờ đợt thiên địa cam lâm này kết thúc cũng nên độ kiếp rồi. Đúng vậy. Hai người nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương, cảm thấy thời điểm phong thánh của mình đến rồi. Bên bờ linh hồ. Ha ha, thật là thoải mái. Ngưng thần tổ thụ vươn cành lá xum xuê ra, tham lam hấp thu thiên địa cam lâm, khí tức toàn thân không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng bước vào tầng thiên đế, thậm chí còn đến rất gần chuẩn thánh nhất chuyển. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Cổ tùng nghìn năm vẫn còn đang cắn nuốt thiên địa cam lâm. Nó đang trưởng thành, cuối cùng lắc mình một cái, lớn lên đến hơn nghìn trượng, giống như một bụi cây thế giới. Khí tức toàn thân cũng bước vào tầng thiên đế. Ta cũng đột phá. Bên bờ linh hồ, viên đá xanh dành riêng cho trưởng giáo đã lột xác trở thành thiếu niên, Thạch Thanh, hôm nay cũng đang cắn nuốt thiên địa cam lâm, tu vi tăng lên cực lớn, một mạch xông lên phá hư cảnh. Các đệ tử đời 2, đời 3 như Thẩm Vũ, Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ, Hàn Vĩnh Huy cũng đều đang nhanh chóng phá cảnh. Đợt thiên địa cam lâm này kéo dài suốt 7 ngày. Diệp Phong tắm mình trong linh vũ, bước trên Phiêu Miểu Phong, đứng trước một cánh cổng lớn hình vòng trên vách đá. Trước cửa có một đài đá, dài rộng mấy chục mét, coi như là điểm dừng chân trước khi tiến vào cánh cổng vòng kia. Nơi đây là một trong 72 động thiên. Diệp Phong xuyên qua màn sáng trên cánh cổng vòng kia, tiến vào trong một tiểu thế giới mênh mông. Nơi đây chu vi mấy vạn dặm. Trong đó thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, đạt tới trình độ linh mạch siêu đại hình, có núi sông ao hồ, phi trùng điểu thú. Diệp Phong bước một bước. Một khắc sau, hắn xuất hiện trước một đỉnh núi cao nghìn mét, quan sát toàn bộ động thiên thế giới, phát hiện nơi này rất nhiều linh dược, cũng có không ít cổ thú tiên thiên, cổ xưa hoang vu. Còn đỉnh núi mà hắn đang đứng, nơi này linh khí nồng đậm nhất, đến cực gần với linh mạch cấp thánh. Không tệ. Linh khí của mỗi tòa động thiên thế giới đều rất nồng đậm, mấy vạn dặm xung quanh có thể dùng để trồng trọt linh dược. Diệp Phong thầm nhủ. Không lâu sau, hắn tới 71 tòa động phủ còn lại, phát hiện một hiện tượng khiến hắn kinh ngạc. Mỗi một thế giới đều khác nhau. Có thế giới lấy sa mạc làm chủ, có cái lại lấy đại dương làm chủ, có rừng rậm hoang vu cổ xưa, có dãy núi cỡ lớn, cũng có cái là biển lửa hoặc băng nguyên. Tóm lại mỗi một động thiên thế giới đều không giống nhau. 72 tòa động thiên thế giới, 72 loại địa hình địa vật hoàn toàn khác biệt, sông băng luyện ngục tiên cảnh, bao la vạn tượng. 72 động thiên đều rất thần kỳ. Không ngoài dự đoán, bọn chúng sẽ trở thành nơi thí luyện tuyệt vời, còn thích hợp để lịch luyện hơn so với chiến trường cửu cấp. Diệp Phong đánh giá. Hắn rời khỏi một thế giới có tên là Băng Tuyết Động Thiên, một lần nữa trở lại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Trải qua 7 ngày 7 đêm mưa, linh hồ trung tâm Phiêu Miểu Phong đã tràn đầy thiên địa cam lâm. Tất cả cá bên trong hồ đều hóa thành đại yêu. Tùy tiện câu lên một con cũng có giá trị liên thành. Cây cối bên hồ xanh tươi tốt, cành lá phát ra màu sắc như phỉ thúy sáng bóng, trong suốt óng ánh giống như tiên thụ. Một trận tiếng sấm vang lên. Diệp Phong ngẩng đầu lên, phát hiện lò rèn cũng hấp thu đầy đủ thiên địa cam lâm, một lần nữa đột phá, cũng bắt đầu độ kiếp. Mấy tháng qua, lò rèn vẫn luôn luyện khí cho Phiêu Miểu Tông, ngày đêm không ngừng nghỉ, đã tấn thăng lên thành linh bảo siêu việt 3 sao. Hôm nay, nó lại đột phá một lần nữa, chính là linh bảo siêu việt 4 sao. Có nó ở đây, Phiêu Miểu Tông không thiếu linh bảo cấp cao. Trưởng môn, chúng ta sắp độ kiếp rồi. Đúng vậy, sắp không đè ép lại được nữa rồi. Tử Cuồng và Lưu Phong đứng bên cạnh Diệp Phong, trên người đã bắt đầu xuất hiện lôi quang. Đi đi. Diệp Phong gật đầu. Thực lực của Lưu Phong và Tử Cuồng đều rất mạnh, lại tắm đợt thiên địa cam lâm này, căn cơ hùng hậu, viên mãn không sức mẻ, cho dù không có linh bảo độ kiếp cũng đủ để chịu đựng qua đại kiếp phong thánh. Hai người phóng lên cao, không áp chế khí tức bản thân nữa, lập tức dẫn tới hai mảnh kiếp vân che lấp toàn bộ thần châu. Có người muốn độ đại kiếp phong thánh. Lần này sẽ là ai đây? Là người hộ đạo của Diệp trưởng môn, tiền trưởng lão Kiêu Dương Thánh Địa, Lưu Phong. Một người khác là Tử Cuồng. Không thể nào. Tử Cuồng không phải chỉ ở cấp bậc thiên đế thôi sao? Đạo hữu, kiến thức của ngươi hạn hẹp quá rồi, Tử Cuồng lão gia tử chỉ ẩn giấu tu vi mà thôi, người ta đã là chuẩn thánh tứ chuyển từ lâu rồi, lần trước Âm Như Dung khiêu khích Phiêu Miểu Tông, hắn đã từng để lộ ra tu vi thực sự. Thì ra là như vậy. Người của các thế lực lớn yên lặng hâm mộ. Hết chương 1231. Chương 1232, Phiêu Miểu Tông có 4 thánh cảnh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đó là đại kiếp phong thánh. Một khi vượt qua thì chính là quy luật thánh nhân, ý niệm vừa động là có thể trấn áp chuẩn thánh, mạnh đến vô biên. Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ là một điểm. Đối với mọi người mà nói, sự mê hoặc lớn nhất khi thành thánh là thọ nguyên tăng lên, kém nhất cũng sống đến 1 vạn tuổi. Vạn năm. Đó là cả một thời đại lớn. Hơn nữa, sau khi thành thánh, mặc dù chỉ là nhập thánh cảnh yếu nhất, thọ nguyên phá vạn cũng chỉ là khởi đầu. Chỉ cần không tổn thương căn nguyên, thọ nguyên của nhập thánh cảnh không chỉ dừng ở 1 vạn năm, có thể là 2-3 vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. Thọ nguyên của cơ thể dài bao nhiêu thì phải xem bọn họ điều chỉnh thế nào. Chỉ cần không thường ra tay, và chú ý củng cố bổn nguyên của cơ thể, dùng thánh dược tăng tuổi thọ, hoặc là tu luyện bí pháp thánh cảnh đặc biệt, thọ nguyên của thánh cảnh đạt tới mấy vạn năm cũng rất bình thường. Ví dụ như Kiêu Dương cổ thánh. Ông chỉ là nhập thánh cảnh, nhưng thọ nguyên sớm đã phá vạn, còn sống rất tốt, vẫn nằm ở đỉnh phong. Đây chính là lợi ích của việc chú trọng dưỡng sinh. Từng có người chắc chắn, sau khi thành thánh, thọ nguyên không chỉ dừng ở 1 vạn, nếu có thể có được vật chất trường sinh nào đó, đủ để sống 10 vạn năm, 100 vạn năm. Nhưng những cái này đều chỉ là truyền thuyết. Là thật hay giả đến nay cũng không thể nghiên cứu. Tóm lại, thành thánh là mục tiêu cuối cùng của mỗi tu hành giả. Trong thiên không, Tử Cuồng và Lưu Phong cách 10 vạn dặm, xa xa nhìn nhau, đều ăn ý gật đầu. Đùng đùng. Đợt lôi kiếp đầu tiên như thần long màu vàng bổ xuống. Hai người đều tự thi triển thủ đoạn, bắt đầu ngăn cản. Vạn kiếm quy tông. Kiếm sắt sau lưng Lưu Phong tự động ra khỏi vỏ, chớp mắt đã chém ra kiếm ảnh ngập trời, ngay sau đó đã dung hợp thành một thanh kiếm khổng lồ che trời, chém vỡ lôi đình hình rồng. Tay ông nắm kiếm sắt, rội rửa lôi quang sau khi bị tan vỡ, khí tức cả người dần dần tăng lên. Bên kia, trận pháp, vô hạn. Tử Cuồng phun ra một ngụm rượu, khiến cho không trung phác thảo ra vô số trận pháp, vòng này lồng vòng kia, giống như vô cùng vô tận. Lôi kiếp hình rồng màu vàng chém vào trong đó, sức mạnh bắt đầu dần tan rã, hóa thành một ngụm rượu ẩn chứa căn nguyên lôi đình, được Tử Cuồng uống vào. Ha ha, đã quá. Tử Cuồng cười lớn ba tiếng. Mọi người sững sờ nhìn bầu trời. Hai vị cường giả đứng đầu quá mãnh liệt. Bọn họ không dựa vào bất kỳ linh bảo độ kiếp, chỉ dựa vào thủ đoạn của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua được đợt lôi kiếp thứ nhất, thực lực thật sự rất mạnh. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong nhìn cảnh tượng hai người độ kiếp, hài lòng gật đầu, tỏ vẻ không tệ. Rất nhanh, đợt lôi kiếp thứ hai giáng xuống. Tử Cuồng và Lưu Phong tiếp tục dựa vào thực lực của mình chống cự. Nhưng uy lực của lôi kiếp tăng lên, hai người cũng lần lượt bị thương, nhưng rất nhanh đã hồi phục. Nửa canh giờ sau, ba đợt đại kiếp mạnh nhất lôi xương kiếp, thánh hỏa kiếp, cửu thiên lôi hỏa chi lư lần lượt giáng xuống. Ta là Tử Cuồng, cuồng nhân trong rượu. Tử Cuồng hét to một tiếng, mạnh mẽ rót một ngụm rượu mạnh. Đây là tâm huyết cả đời hắn ta, lợi dụng thiên tài địa bảo trong các bí cảnh ở Thần Châu ủ thành rượu ngon tuyệt thế. Chỉ uống một ngụm, Tử Cuồng đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, toàn thân y phục vỡ vụn, biến thành một lão đầu tử cao khoảng hai thước, da thịt toàn thân phát nổ, gắng gượng vác đại kiếp. Lưu Phong cũng không cam tâm chịu yếu. Ông đâm kiếm sắt vào cột sống của mình. Sau đó cả người không ngừng áp xúc, hoàn toàn dung hợp với kiếm sắt, trở thành một thanh trường kiếm sắc bén. Xoạt xoạt. Một kiếm chém ra, hàn xương kiếp lập tức vỡ vụn. Một kiếm nữa, thánh hỏa kiếp dập tắt. Sau đó, Lưu Phong người kiếm hợp nhất bị cửu thiên lôi hỏa chi lư bao lấy, chịu đựng hai loại khí tức cực đoan xâm nhập. Khắp nơi Thần Châu, mọi người đều lo lắng chờ đợi. Nhất định phải chống đỡ được. Chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông nắm chặt tay, nhìn hai mây kiếp trên bầu trời, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên hai cái cửu thiên lôi hỏa chi lư. Không ai biết bên trong có tình hình thế nào. Một kiếp cuối cùng, độ khó cực lớn. Chịu đựng được, mới có thể phong thánh. Nửa ngày sau. Một lão giả cơ thể phát nổ đánh nát cửu thiên lôi hỏa chi lư, thân hình dần dần biến nhỏ, khôi phục hình dạng lão giả tóc xàm. Là Tử Cuồng. Ông ấy thành công rồi. Mọi người vui mừng. Chỉ thấy Tử Cuồng thân thể lảo đảo, tiến vào lôi trì của lôi đình thánh điện, lợi dịch căn nguyên ở đó củng cố tu vi. Keng. Ngay lúc này, tiếng kiếm vang lên giòn tan, cửu thiên lôi hỏa chi lư thứ hai nổ tung, một thanh kiếm sắt tỏa sáng thánh uy mạnh mẽ từ trong bay ra, chưa vào lôi đình thánh điện. Lưu Phong cũng thành công rồi. Phiêu Miểu Tông có tứ thánh, quá mạnh rồi. Mọi người chấn động. Tin tức Tử Cuồng và Lưu Phong độ kiếp thành thánh chớp mắt đã lan truyền khắp Thần Châu đại lục, cho dù là người ở trong hốc núi cũng biết có một tông môn đỉnh cấp như Phiêu Miểu Tông trên đời. Tông môn này có bốn vị thánh cảnh mới hoàn toàn. Trong chớp mắt, giá trị uy tín và sức mạnh tín ngưỡng tăng vọt như sóng biển, tăng thêm vào người Diệp Phong. Đồng thời, sau khi Tử Cuồng và Lưu Phong đột phá thánh cảnh, sức mạnh tăng thêm phản hồi lại càng nhiều, khiến Diệp Phong có thể cảm nhận được rõ rệt bản thân mình lại tăng mạnh rồi. Ta của bây giờ lợi dụng ưu thế sân nhà, trong thiên thánh cảnh có lẽ vô địch rồi nhỉ? Diệp Phong thấp giọng nói. Với tình hình ưu thế sân nhà, hắn có thể điều động đạo hỏa, sức mạnh lôi đình thánh điện, sức mạnh thiên đạo, và thi triển thần thông, thiên tôn, khiến chiến lực tăng gấp 5 lần, thực lực sẽ rất mạnh. Trong thiên thánh hiếm có địch thủ. Nhưng cho dù là vậy, đụng phải chí thánh vẫn sẽ bại trận. Thần Châu thiên đạo ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ ở cấp độ chí thánh, hơn nữa có lẽ không đánh lại thiên thánh cảnh chân chính. Nghiêm khắc mà nói, thiên đạo xem như là hợp đạo cảnh. Kiểu tu hành giả này không có thân thể, lúc đánh nhau thật sự với thiên thánh cảnh sẽ có bất lợi bẩm sinh. Hết chương 1232. Chương 1233, thời kỳ trưởng thành của cây trà. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đương nhiên, thiên đạo có thể sử dụng càng nhiều sức mạnh thiên địa, nếu thật sự muốn liều mạng cả hai cùng thua thiệt cũng không phải không thể cưỡng ép một đổi một. Ví dụ như hơn vạn năm trước, Thánh Tôn Thiên Tộc trọng thương đại chiến với Thần Châu Thiên Đạo, mặc dù đánh nổ Thần Châu Thiên Đạo, nhưng bản thân cũng sa vào ngủ sâu. Cho đến hôm nay vạn năm sau, vẫn chưa thể tỉnh lại. Từ đó có thể thấy, thiên đạo của thế giới đại thiên đáng sợ. Ào ào. Bên linh tuyền đột nhiên vang lên tiếng nước. Diệp Phong theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy linh tuyền mở rộng đến đường kính 3 thước, sâu khoảng 1 thước, từ con suối lúc trước biến thành một linh trì cấp thánh. Tiểu viện cũng được sức mạnh thiên đạo sửa chữa, biến lớn hơn không ít. Cho dù linh tuyền thăng cấp thành linh trì, thể tích lớn hơn, nhưng không gian trong viện vẫn đủ. Sự thay đổi lớn nhất vẫn là tịnh hóa thanh liên. Nó sinh ra một đám, có hơn 100 lá sen, to nhỏ khác nhau, 7 đóa thanh liên trong đó đã tàn lụi, chuyển đổi kết ra đài sen. Phẩm chất hạt sen trong đó tuyệt đỉnh. Tùy ý ăn một hạt cũng có thể làm người chết sống lại, làm cho xương có thịt. Về phần bản thể tịnh hóa thanh liên cũng từ thần dược trước đó tiến cấp thành tổ dược hiện tại. Đột phá phá hư cảnh rồi. Diệp Phong lẩm bẩm. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng có thể lý giải. Cho dù là một gốc thảo dược thông thường, cũng có thể theo sự thay đổi của linh trì trở thành bảo dược cấp cao, huống hồ là linh dược trời sinh phẩm chất tuyệt mỹ như tịnh hóa thanh liên. Leng keng. Đột nhiên, Diệp Phong nghe thấy một hồi tiếng vang chạm thanh thúy. Theo tiếng nhìn xem, chỉ thấy một gốc cây trà cao khoảng 3 thước lặng lẽ cắm rễ vào bên linh trì, phiến lá trên cây nhìn có vẻ giống ngọc bích, tỏa ra ánh sáng 7 màu, lộng lẫy. Gió nhẹ thổi qua. Lá trà va chạm lẫn nhau, phát ra không phải tiếng xào xạc, mà là tiếng giống như tiếng chuông, thanh thúy êm tai. Con ngoan. Từ thời kỳ ấu thơ tiến vào thời kỳ trưởng thành rồi, so sánh với bình thường thì ngắn hơn 1000 năm. Diệp Phong nhìn ngộ đạo trà thụ cao khoảng 3 thước, ánh mắt lườm một cái, trong lòng không ngờ thán phục. Với tình huống bình thường, một cây ngộ đạo trà thụ cần 10 năm mới tiến vào thời kỳ ấu thơ, sinh trưởng ngàn năm mới có thể tiến vào thời kỳ trưởng thành, sinh trưởng vạn năm mới có thể tiến vào thời kỳ hoàn thiện. Nhưng bây giờ, chỉ 7 ngày ngắn ngủi, cây ngộ đạo trà thụ này đã sinh trưởng đến thời kỳ trưởng thành, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng 7 màu. Cũng nhanh quá rồi nhỉ. Diệp Phong không nhịn được mở miệng ra nói. Leng keng. Thân thể ngộ đạo trà thụ hơi lung lay, vô số lá trà va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng chuông gió vui tai, giống như đang đắc ý. Cây trà thụ này có một chút linh trí nha. Diệp Phong càng ngày càng kinh ngạc. Sản phẩm của hệ thống nhất định là thuộc tinh phẩm. Cuối cùng, Diệp Phong nói ra một câu cảm thán như vậy. Nếu như linh chủng của cây ngộ đạo trà thụ này không đến từ phần thưởng của hệ thống, đổi thành linh chủng đến từ Thánh Linh Tông, cho dù Phiêu Miểu Tông có linh mạch cấp thánh cũng không thể sinh trưởng nhanh như vậy. Ngộ đạo trà thụ chỉ dựa vào linh mạch siêu đại hình đã có thể sinh trưởng. Mà nếu sinh trưởng ở linh mạch cấp thánh, quả thật có thể tăng nhanh tốc độ gấp 10, tương đương với sinh trưởng ngàn năm là có thể tiến vào thời kỳ hoàn thiện, dược hiệu cực mạnh, ngay cả ngộ tính chí thánh cũng có thể tăng. Nhưng mà, đều không khoa trương như cây ngộ đạo trà thụ trước mặt này, vẻn vẹn 7 ngày đã đạt đến thời kỳ trưởng thành. Tốc độ này khó bề tưởng tượng. Trưởng môn. Bọn ta thành thánh rồi. Lưu Phong và Tử Cuồng đồng thời đến phía sau Diệp Phong, khom lưng với Diệp Phong, chắp tay hành lễ. Chúc mừng hai vị Phong Thánh. Diệp Phong từ từ xoay người lại, gật đầu ra hiệu với hai người. Tử Cuồng lúc này vẫn có dáng vẻ say ngà ngà, cả người lôi thôi, không hề có phong thái cao nhân. Lưu Phong thì lưng đeo kiếm sắt. Từ vẻ mặt thì thấy Lưu Phong có thay đổi một chút, chủ yếu thể hiện ở đôi mắt sắc bén hơn lúc trước mấy lần. Còn cả, tóc của ông ta dường như mỗi sợi đều là một thanh kiếm tuyệt thế, có ý chém giết cường địch vì ý. Cả người nhìn có vẻ giống như một thanh thánh kiếm tuyệt thế. Diệp Phong nhìn kiếm sắt của Lưu Phong. Sau khi trải qua đại kiếp phong thánh, thanh kiếm này cũng thuận lợi lột xác thành thánh binh, tùy ý chém xuống một kiếm là có thể khiến thiên địa u ám. Uy lực này cực kỳ mạnh. Không tệ. Thực lực của hai người các ngươi đều đạt đến một trình độ cực mạnh. Thủ đoạn phá phong và bày trận của Tử Cuồng rất mạnh, kiếm đạo của Lưu Phong càng nổi bật. Cho dù ta không ở Phiêu Miểu Tông, có hai người các ngươi ở đây cũng đủ để đối phó cường địch rồi. Diệp Phong khen ngợi. Lưu Phong thụ sủng nhược kinh, chắp tay nói. Bọn ta có thể có được hôm nay toàn bộ đều nhờ vào nỗ lực của trưởng môn. Nếu không có Diệp Phong đánh vào Huyền Không Sơn, đem Lôi Trì Đại Điện về, còn hy sinh Lôi Đình Điện, cải tạo thành Lôi Đình Thánh Điện càng mạnh hơn. Những người khác căn bản không có cơ hội độ kiếp được. Trưởng môn, đó là vật gì? Tử Cuồng nhìn ngộ đạo trà thụ, liếm môi, nhìn có vẻ rất rực rỡ, không biết có thể ủ rượu uống không. Leng keng. Ngộ đạo trà thụ lập tức run rẩy loạn xạ, giống như đang phẫn nộ. Ta đường đường là ngộ đạo trà thụ, hạng đầu trong giới ủ trà, ngươi không lấy ta đi ủ trà, ngược lại lấy đi ủ rượu. Há có lý đó. Ngộ đạo trà thụ càng nghĩ càng tức giận, thân thụ không ngừng chấn động, chỉ nghe thấy một tiếng, soạt soạt, vang lên, có một phiến lá rụng xuống, giống như phi kiếm, chém về hướng Tử Cuồng. Bịch. Tử Cuồng bị lá trà đánh trúng mi tâm, cả người không chút sức mẻ, nhanh chóng sờ mi tâm, phát hiện không có vết thương gì. Ông ta vẫn là nhập thánh cảnh, có thánh thể. Lá trà của ngộ đạo trà thụ có lực sát thương nhất định, nhưng không thể lay động nhục thân của một thánh cảnh. Lá trà của ngộ đạo trà thụ đương nhiên là dùng để ủ trà là thích hợp nhất, nếu các ngươi không tin có thể thử xem. Diệp Phong nhặt lá trà kia lên, phát hiện nó dài 10 công phân, lá rất dày, sờ lên có cảm giác như ngọc bích. Trải qua thanh tẩy, Diệp Phong bỏ lá trà vào bình trà, rót thánh thủy linh tuyền vào, dùng thánh hỏa đun sôi. Hết chương 1233. Chương 1234, tuyệt, ngộ đạo trà chấn động cả thần châu đại lục. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thần quang bảy màu lộng lẫy chậm rãi tỏa ra. Một cỗ khí tức thuộc về, đạo, chậm rãi bao phủ cả khu vực này, khiến người ta có cảm giác kỳ diệu như đến tiên cảnh. Sau khi đun trà xong, Diệp Phong rót ra 3 ly. Uống trà có quy tắc. Lúc rót trà, nước trà trong ly trà đầy 7 phần là đủ rồi, nước trà rót đầy quá là bắt nạt khách nhân. Ta nếm thử trước. Lưu Phong bưng ly trà lên, nhấp nhẹ một miếng, lập tức có luồng nhiệt thổi quét toàn thân, sau đó, hóa thành thanh nhiệt tràn vào đầu óc, khiến ông ta có cảm giác đầu óc tỉnh táo vô cùng. Ngộ tính của cả người đều có thăng lên. Quá ngon rồi. Tay bưng trà của Lưu Phong hơi run rẩy. Thấy phản ứng của ông ta kịch liệt như vậy, Tử Cuồng cùng hứng thú, bưng ly trà lên, nhấp nhẹ một ngụm. Nửa phút sau, Tử Cuồng đã uống xong 3 ly trà, trên mặt toát lên vẻ vui sướng, cười lớn khen ngợi, mãi mãi tăng ngộ tính, trà này quá tuyệt. Quả thật là trà tốt, Lưu Phong cũng gật đầu liên tục. Ngộ đạo trà thời kỳ trưởng thành thôi, đợi nó vào thời kỳ hoàn thiện, sự tăng cao lúc đó mới càng lớn, nếu có thể tiến vào thời kỳ đỉnh phong càng cao hơn, một ngụm trà có thể khiến người ta giác ngộ. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên giới thiệu. Thật kỳ diệu, Lưu Phong và Tử Cuồng cũng đang mong chờ ngày ngộ đạo trà thụ vào thời kỳ đỉnh phong. Nửa ngày sau, một tin tức quan trọng truyền khắp thần châu. Phiêu Miểu Tông sắp cử hành hội trà ngộ đạo lần đầu, chúc mừng Lưu Phong và Tử Cuồng cùng Phong Thánh. Hội trà ngộ đạo. Phiêu Miểu Tông có ngộ đạo trà thụ trong truyền thuyết. Không thể nào nhỉ, có lẽ là sau khi Diệp trưởng môn bị trục xuất, lấy được một ít lá trà ngộ đạo ở bên ngoài nhỉ. Muốn đi tham gia hội trà ngộ đạo quá. Ta cũng muốn đi, bất đắc dĩ không có nhận được thiệp mời. Nhân tài thế nào mới nhận được thiệp mời? Tất cả chủ nhân thế lực trên cấp tứ tinh. Cũng chính là nói, ít nhất phải phá hư cảnh mới có tư cách, ta mới thần nguyên cảnh thất trọng, vô duyên với hội trà ngộ đạo rồi, ai? Các nơi ở Thần Châu đều đang truyền tin tức. Vạn Tông Thánh Địa. Phùng Xuyên được biết Phiêu Miểu Tông sắp cử hành hội trà ngộ đạo, lập tức truyền tin tức cho Thiên Mệnh Nữ Hoàng trên Huyền Không Sơn. Không hay rồi. Diệp Phong không lẽ đã đào ngộ đạo thần thụ của thiên tộc chúng ta đi rồi chứ? Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh thay đổi sắc mặt. Hai người xé rách hư không, tiến vào sâu trong một ngọn thần sơn, nhìn thấy một cây trà thụ được tầng tầng cầm chế bảo vệ. Nó và ngộ đạo trà thụ của Phiêu Miểu Tông có chỗ khác biệt. Độ cao đạt tới 5 thước, lá trà nhìn có vẻ giống như từng mảnh ngọc bích, nhưng không có ánh sáng 7 màu, phẩm cấp là vô hạn tiếp cận thời kỳ hoàn thiện. Nhưng cuối cùng vẫn không bước được một bước cuối cùng. Nguyên nhân tra được là tiềm lực không đủ. Vẫn còn, vậy là tốt rồi. Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh đều thở phào. Cây ngộ đạo trà thụ này là hàng vạn năm trước Thánh Tôn Thiên Tộc tham gia một đại hội ở Trung Châu lấy được mầm non. Nhưng mà cây mẹ của mầm non ngộ đạo trà thụ bị khiếm khuyết, tiềm lực có hạn. Đến bây giờ cũng mới đến đỉnh phong thời kỳ trưởng thành. Diệp Phong có lẽ lấy được lá trà ngộ đạo ở Thánh Linh Tông, cuối cùng cũng có ngày xài hết, so với cây lá trà ngộ đạo không ngừng sinh sôi của chúng ta thì yếu hơn một bậc. Thiên mệnh nữ hoàng đắc ý. Nếu đã đến rồi, hai ta cùng uống trà luận đạo, thế nào? Như Tu Thiên Thánh nhếch miệng cười. Được thôi. Thiên mệnh nữ hoàng nhìn Như Tu Thiên Thánh thân thể cao giáo, khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt híp lại, ta nghe nói, sau khi uống trà ngộ đạo, hiệu quả song tu sẽ càng tốt. Sao hả, nữ hoàng muốn thử? Như Tu Thiên Thánh hai mắt hơi híp lại, nhìn thiên mệnh nữ hoàng dáng vẻ yểu điệu, chậm rãi đi tới. Phiêu Miểu Tông. Hôm nay là ngày cử hành hội trà ngộ đạo lần đầu tiên của Thần Châu. Tất cả chủ nhân của thế lực trên cấp tứ tinh ở Thần Châu đều được mời, cộng thêm tùy tùng của bọn họ, trên quảng trường tông môn của Phiêu Miểu Tông tập hợp mấy trăm vạn người. Do Âm Như Dung đã chết, Thiên Diệu Thánh Địa đổi một vị thánh chủ, thái độ hoàn toàn thay đổi với Phiêu Miểu Tông, vì vậy, cửu đại thánh địa toàn bộ đều đến hội trà lần này. Ngoài ra, cường giả ở ngũ đại cấm địa và cửu đại sơn mạch cũng đến, gần 2.000 chuẩn thánh tề tụ cùng nhau, khí thế rào rạt, tung hành đến trăm vạn dặm đường chân trời. Nhưng không có ai dám lỗ mãng. Bởi vì, Diệp Phong đến rồi. Hai tay hắn rũ xuống, dung mạo tuấn mỹ, mỉm cười nhẹ, trong sự vây quanh của Hồ Phi Phi, Lưu Phong, Tử Cuồng, Cung Thanh Thu, Thanh Sam Kiếm Tổ ngồi lên vị trí trưởng giáo. Nhìn quanh một vòng, Diệp Phong phát hiện rất nhiều người quen. Kim Linh Lão Tổ, Linh Diệu Lão Tổ, Liễu Minh. Chủ nhân của các thế lực như Thành Quận Vương, Thần Phong Kiếm Tông, Vạn Đảo Minh, Thành Phong Hỏa, Vân Hoa Tông, Lưu Vân Tông và các đệ tử thiên tài của những thế lực này. Mặc dù nói những thế lực này không phải trên cấp tứ tinh, nhưng bọn họ đều là người ủng hộ ban đầu của Phiêu Miểu Tông. Bây giờ bọn họ nhờ sự giúp đỡ của Phiêu Miểu Tông, ít nhất trở thành thế lực cấp nhị tinh. Chư vị, hoan nghênh đến Phiêu Miểu Tông. Cử hành hội trà ngộ đạo lần đầu tiên ở Thần Châu, mục đích chủ yếu là vì chúc mừng hai vị đạo hữu Lưu Phong và Tử Cuồng Phong Thánh. Tiếp theo, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu hội trà lần này. Diệp Phong lười nói những lời thừa thãi. Hắn bấm ngón tay, trên cao lập tức xuất hiện một bình trà siêu đại hình có đường kính 5 thước, cao 4 thước rưỡi. Ao ao. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu có thánh thủy linh tuyền chảy xuống, đổ vào trong bình trà, đổ đầy nó. Ngay sau đó, Diệp Phong vung tay, có hơn trăm quầng sáng 7 màu từ trên trời giáng xuống. Một lượng lá trà bên ngoài khắc đầy đạo văn, rơi vào trong bình trà. Nhóm lửa đun. Diệp Phong vỗ tay, có lửa xuất hiện, đun sôi thánh thủy trong bình trà, tỏa ra hương trà thấm đậm lòng người, xung quanh bình trà hình thành một vầng sáng 7 màu, giống như cầu vồng. Cho dù chỉ ngửi thấy mùi hương, mọi người cũng phấn chấn tinh thần. Trà ngon. Không hổ là trà ngộ đạo, chỉ ngửi được hương thôi lão phu cũng cảm thấy ngày tháng trước đây đều sống uổng phí. Không biết có thể uống được một ngụm không? Người của các đại thế nào không nhịn được nuốt nước bọt? Huyền Không Sơn. Thiên mệnh nữ hoàng và Như Tu Thiên Thánh ngồi bên ao hoa sen, cả hai đều đổi y phục mới. Xem Phiêu Miểu Tông dùng lá trà gì? Thiên mệnh nữ hoàng rất tò mò, lấy ra một chiếc hương cổ, chiếu ra cảnh tượng quảng trường tông môn của Phiêu Miểu Tông, nhìn thấy bình trà tỏa ra ánh sáng 7 màu, chấn động phun ra nước trà trong miệng. Lại là trà ngộ đạo 7 màu. Ngay cả Như Tu Thiên Thánh cũng hít sâu một hơi. Hết chương 1234. Chương 1235, trà ngộ đạo 7 màu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Lại là trà ngộ đạo 7 màu. Thiên mệnh nữ hoàng và Như Tu Thiên Thánh đều kinh ngạc vô cùng, cảm thấy trà ngộ đạo trên mặt bàn không ngon. Trà ngộ đạo chia làm 3 loại. Trà ngộ đạo phỉ thúy, trà ngộ đạo 7 màu. Trà ngộ đạo 9 màu. Trà ngộ đạo bên trong tam thiên giới đều là trà ngộ đạo phỉ thúy, tên như ý nghĩa, mỗi một lá trà đều tựa như phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa một tia khí tức đại đạo. Sau khi pha trà, nước trà có được tác dụng tăng lên ngộ tính. Đương nhiên, tác dụng của trà ngộ đạo phỉ thúy đối với việc tăng lên ngộ tính vĩnh cửu cũng rất yếu, chủ yếu là có thể tạm thời tăng tiến ngộ tính. Cho nên, nhất định phải uống trong một thời gian dài mới có tác dụng lớn được. Mà trà ngộ đạo phỉ thúy là một loại thường thấy nhất. Về phần trà ngộ đạo 7 màu cùng trà ngộ đạo 9 màu, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, ngay cả những cường giả đỉnh cao nhất như Lôi Đế, Bá Hoàng, Linh Tôn, Kiếm Thần, Thánh Tôn đều chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong cùng một phẩm cấp, trình độ quý giá của trà ngộ đạo bảy màu gấp hơn 10 lần trà ngộ đạo phỉ thúy. Cho nên, thiên mệnh nữ hoàng cảm thấy rất ghen ghét. Chỉ là phiêu miểu tông nho nhỏ, tại sao lại có lá trà ngộ đạo bảy màu chứ? Hơn nữa, còn tươi non như thế, chắc chắn là mới hái xuống trong khoảng thời gian gần, chẳng lẽ là lấy từ Thánh Linh Tông về? Thiên mệnh nữ hoàng cảm thấy rất khó có thể hiểu nổi. Như Tu Thiên Thánh suy ngẫm một lát, nói, một gốc cây trà ngộ đạo tại Thánh Linh Tông cũng là cấp bậc phỉ thúy chứ. Đúng là trà ngộ đạo phỉ thúy, thế nhưng đã trưởng thành hoàn toàn, có lẽ, Linh Tôn đã bỏ ra một cái giá cực lớn, thăng cấp nó trở thành cây trà ngộ đạo bảy màu. Thiên mệnh nữ hoàng nói ra suy đoán của mình. Trong cổ thư có ghi, cây trà ngộ đạo có thể tiến hóa. Sau khi được vun trồng trong điều kiện đặc thù, cùng vô số lần tiến hóa, cây trà ngộ đạo phỉ thúy có thể tấn thăng thành cây trà ngộ đạo bảy màu, đây là tam tiến huyết mạch, vô cùng khó khăn. Về phần cây trà ngộ đạo chín màu, cũng là có thể tiến hóa ra. Trong cổ thư có ghi, một cây trà ngộ đạo bảy màu vượt qua thời kỳ tiến hóa, khi đi tới đỉnh cao nhất trong cuộc đời, là có cơ hội lột xác trở thành cây trà ngộ đạo chín màu. Về sau, mỗi khi vượt qua một thời kỳ tiến hóa, là có thêm 1/10 cơ hội để thăng. Như vậy có nghĩa là cây trà ngộ đạo bảy màu trải qua 10 lần tiến hóa, cũng chính là sau vạn năm, nhất định có thể trở thành trà ngộ đạo chín màu. Thế nhưng, lịch sử nhân tộc quật khởi mới có 100 vạn năm. Trong thời gian ngắn như vậy, trà ngộ đạo bảy màu cùng với trà ngộ đạo chín màu chỉ có trong truyền thuyết. Thế nhưng, trong cổ thư vẫn có ghi lại. Trong truyền thuyết, trong lịch sử huy hoàng khi cửu đại thiên tôn còn chưa biến mất, từng có cường giả cấp bậc thiên đế tham gia tiệc trà của thiên tôn. Trong bữa tiệc, cũng có trà ngộ đạo bảy màu và chín màu. Sau khi tiệc trà kết thúc, hơn 10 vị thiên đế tham dự tiệc trà này đều trở thành thánh cảnh đầu tiên trong lịch sử của nhân tộc. Thế nhưng, những chuyện này đều chỉ là truyền thuyết. Là thật hay giả, không ai có thể chứng minh được. Linh Tôn được coi là người có ngộ tính cao nhất tam thiên đại thế giới, có lẽ thật có thể biến trà ngộ đạo phỉ thúy trong Thánh Linh Tông tiến hóa thành trà ngộ đạo bảy màu trong thời gian vạn năm này. Như Tu Thiên Thánh hỏi nhỏ, cũng có lẽ, cây trà ngộ đạo đó đã là thời kỳ đỉnh cao. Nghe vậy, ánh mắt của thiên mệnh nữ hoàng ngưng tụ. Người nói rất có lý. Bất cứ một cây trà ngộ đạo phỉ thúy nào, một khi vượt qua được thời kỳ suy biến, đều có thể biến thành thời đỉnh cao, mà cây trà ngộ đạo thời kỳ đỉnh cao, hình như đều là bảy màu. Nàng nói nhỏ. Lúc này, Như Tu Thiên Thánh nhìn về phía hương đồng, khi thấy ấm trà không ngừng tản ra ánh sáng bảy màu thì cảm thấy hâm mộ không thôi. Chắc chắn là do Linh Tôn tặng cho những lá trà này. Thiên mệnh nữ hoàng nói với giọng khẳng định. Thật sự muốn bay qua cướp uống. Như Tu Thiên Thánh cắn răng nói. Thế nhưng tốc độ phát triển của Diệp Phong quá nhanh, thực lực quá mạnh, trừ khi Thánh Tôn khôi phục lại, nếu không thì chúng ta không có bất cứ hy vọng nào cả. Thiên mệnh nữ hoàng thở dài một hơi. Cứ chờ một lát nữa đi, Như Tu Thiên Thánh cũng thở dài, nói. Không xem nữa, thiên mệnh nữ hoàng tức giận đóng gương đồng lại, nhìn lại chén trà ngộ đạo phỉ thúy của mình đều không muốn uống. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông, quảng trường Tông Môn. Diệp Phong còn đang pha trà. Mặc dù đây chỉ là trà ngộ đạo thời kỳ phát triển, thế nhưng phẩm cấp của nó đã tới bảy màu, không kém hơn trà ngộ đạo phỉ thúy thời kỳ trưởng thành. Hương trà tỏa ra bốn phía. Vô số người chỉ ngửi mùi này, đều có cảm giác lâng lâng, tựa như muốn bạch nhật phi thăng vậy. Các vị, trà đã pha xong. Diệp Phong nhìn ấm trà, bấm tay nhấn tới. Xoạt. Nước trà màu nâu nhạt phóng lên tận trời, nương theo ánh sáng bảy màu chiếu sáng toàn bộ thần châu, làm cho vô số người kinh ngạc. Ý niệm của Diệp Phong hơi chuyển. Vô số chén trà bay lên không trung, tiếp nhận tất cả nước trà trong ấm, tổng cộng được 300 vạn chén. Trung bình thì mỗi chén trà chỉ có 20ml. Tuy rằng số lượng ít, thế nhưng chất lượng lại cao. Vù. Chén trà bay lượn trên bầu trời rồi hạ xuống trước mặt mỗi một tu hành giả tham dự, được bọn họ đưa tay đón lấy. Trên chỗ ngồi, Lường Mật đứng thẳng người dậy, quan sát chén trà nhỏ bé trên tay, thấy được nước trà bên trong rất ít, tức giận tới mức đập bàn. Nó muốn uống một vạc. Chỉ một chén nho nhỏ, cũng quá ít đi chứ. Mọi người cũng không chú ý tới cử động này của Lường Mật, tất cả đều đang bưng chén trà, quan sát nước trà trong chén. thấy được sương mù đang bốc hơi nghi ngút có 7 màu sắc sặc sỡ. Hít sâu một hơi là có thể làm cho mộ tính phóng đại. Trà ngon. Quận vương Thư Thiên Quân nhấp một ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy mộ tính của bản thân tăng lên gấp 10, mặc dù chỉ kéo dài 10 giây, thế nhưng vẫn rất tốt, rồi sau đó lại uống một hơi cạn sạch. Hết chương 1235. Chương 1236, lửng mật đốn ngộ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ trong thời gian ngắn, ngộ tính của ông ta tạm thời tăng lên gấp 10, căn cứ hiệu quả của chén trà này, đủ để duy trì thời gian nửa nén hương. Quận vương Thư Thiên Quân vội vã đặt chén trà xuống, bắt đầu cảm ngộ. Không lâu sau, quận vương Thư Thiên Quân đột phá cảnh giới, bước vào thần nguyên cảnh tầng 7, ánh mắt sáng ngời. Thật là khéo. Ông ta bỗng cảm thấy, đời này không còn gì tiếc nuối. Sau khi rời khỏi trạng thái ngộ tính gấp 10, ông ta lại cảm nhận được ngộ tính của mình được tăng lên vĩnh cửu 3 phần 10, lập tức mừng như điên. Những người khác cũng đang thưởng thức trà. Trà ngộ đạo tăng trưởng ngộ tính rất lớn. Đầu tiên là sau khi uống trà, trong thời gian ngắn sẽ nhận được hiệu quả làm ngộ tính tăng lên mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Sau khi trạng thái này đi qua, ngộ tính mới vĩnh cửu tăng trưởng lên một chút. Còn có thể tăng lên bao nhiêu, mỗi một người lại khác nhau. Không ít tu hành giả dựa vào chén trà nhỏ này, đột phá cảnh giới hiện tại, hoặc là luyện thành thần thông phép thuật mà ngày bình thường khó có thể hiểu nổi. Trà ngon. Rất nhiều chuẩn thánh tại nơi này đều than thở chuyến đi này không tồi. Chỉ một ly trà, đã làm cho bọn họ tiết kiệm mấy năm thậm chí mấy chục năm tu luyện, tự nhiên hiểu ra. Chén trà thứ hai, đã được. Lúc này, giọng nói của Diệp Phong truyền tới. Thừa dịp đám người còn đang cảm ngộ chén trà thứ nhất, hắn lại dùng thánh thủy linh chỉ rót vào ấm trà, dùng đạo hỏa đun sôi. Mỗi một phiến lá trà ngộ đạo đều có thể ngâm hơn 10 lần, dược hiệu mới có thể suy giảm trên phạm vi lớn. Xoạt. Theo bàn tay Diệp Phong phất tới, chén trà của mọi người lại được rót gần đầy chén. Mọi người lại tiếp tục thưởng thức. Lúc này, không còn ai nói chuyện nữa. Bọn họ đều đang thưởng thức trà ngộ đạo, cũng dựa vào thời cơ ngộ tính tăng cao này, cảm ngộ thần thông phép thuật, hoặc là xung kích cảnh giới của bản thân. Trên chỗ ngồi, các đệ tử cũng nhận được đột phá to lớn. Trong Phiêu Miểu Tông, từ trưởng môn cho tới đệ tử ký danh đều có thể uống trà ngộ đạo, không có phân biệt đối xử. Trên bàn tiệc, Lửng Mật uống liền hai chén trà ngộ đạo, bỗng nhiên có cảm giác hiểu ra, vậy mà khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn, trong mắt tựa như có ngàn vạn ánh sao lấp lóe. Đây là đốn ngộ. Diệp Phong liếc mắt nhìn Lửng Mật, cau mày. Không phải Lửng Mật đốn ngộ phương pháp chiến đấu, hận trời hận đất hận không khí chứ? Bàn tay đang nâng chén trà của Diệp Phong hơi run lên. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, trà ngộ đạo lại có thể để cho Lửng Mật ngày thường không sợ trời không sợ đất yên tĩnh lại, cũng là chuyện ngoài dự liệu. Trà ngộ đạo vẫn còn tiếp tục được ngâm. Diệp Phong liên tục châm trà cho mọi người, sau đó lại thêm thánh thủy linh trì, nấu lấy từng ấm một. Một canh giờ sau, mấy trăm phiến lá trà trong ấm trà đều bị ngâm mất hết ánh sáng 7 màu, chỉ còn lại màu phỉ thúy, dược hiệu đã suy giảm trên phạm vi lớn. Có thể bắt đầu nấu ấm thứ hai. Diệp Phong nói. Ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn chập lại thành kiếm, vung nhẹ lên hư không, mấy trăm phiến lá trà trong ấm trà tự động bay ra ngoài, rơi xuống mặt bàn bên cạnh, rồi bị hong khô với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo, Diệp Phong lại mang ra mấy trăm phiến lá trà ngộ đạo 7 màu mới tinh, để vào ấm trà, thêm nước rồi đun sôi. Ánh sáng 7 màu chói sáng, lại nở rộ lần nữa. Có người nhìn chằm chằm vào những lá trà màu phỉ thúy trên mặt bàn, mặc dù đã được thánh thủy linh chỉ ngâm rất lâu, thế nhưng ngoại hình và màu sắc của nó vẫn giữ lại màu phỉ thúy, nhìn như vẫn còn giá trị. Diệp trưởng môn, những lá trà này. Thần Diệu lão tổ chỉ vào những lá trà ngộ đạo phỉ thúy trên bàn, liếm môi, rất muốn mang về lại ngâm một lần. Đúng vậy, lá trà này để đây cũng quá lãng phí đi. Có thể bán cho lão phu hay không? Những cường giả cấp bậc chuẩn thánh của những thế lực khác cũng nói theo, những người có tu vi thấp hơn chuẩn thánh còn không dám nói câu nào. Các ngươi muốn mua, vẻ mặt Diệp Phong trở nên quái lạ. Ban đầu, hắn còn định mang những lá trà này đi làm phân bón, có thể làm cho dược tính của những linh dược khác tăng lên. Thế nhưng mọi người đã muốn, vậy thì bán đi. Dù sao, Phiêu Miểu Tông không thiếu lá trà. Đúng vậy, lá trà này vừa nhìn cũng biết vẫn còn dược hiệu, không bằng để chúng ta mua chút trở về, miễn lãng phí. Cấm khu bá thiên chi tử, thiên kiêu kiếm đạo Ngô Hiên cũng nói. Ngô Hiên vốn là kiếm đạo thiên đế tuyệt thế. Hiện tại, đã qua gần nửa năm, hắn ta cũng đã đột phá cảnh giới, bước vào hàng ngũ chuẩn thánh nhất chuyển. Nếu mọi người đều cần những lá trà này, vậy được, chờ lần trà ngộ đạo hội này kết thúc, bản trưởng môn sẽ tiến hành đấu giá sau. Ánh mắt của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.